Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 73 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thượng Thương Tứ Quân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì Tần Mục thành công đột phá Tam Nguyên Điện, do hết sức rồi nên không thể tiếp tục qua Ngũ Khí Điện nữa, mà hắn hẹn lại vài ngày nữa. Sau khi hắn hoàn thành cái lần khảo nghiệm này thì Thanh U Sơn Nhân đã nhìn hắn bằng một con mắt khác rồi, hòa hảo hơn với hắn rồi. Ông ta đã đồng ý rời khỏi Tiểu Ngọc Kinh để hỗ trợ cho Tần Mục dịch Kim Thư. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Đại Tuyết Sơn, bên ngoài Lâu Lan Hoàng Kim Cung, nơi này rất lạnh lẽo. Duyên Khang Quốc Sư chắp hai tay sau lưng, mặt không tình cảm, ánh mắt nhìn vào cung điện vàng son lộng lẫy. Sau lưng của ông ta chính là đại quân Duyên Khang Quốc đội ngũ chỉnh tề, không ai phát ra âm thanh nào, mặt trong đại quân có dị thú cũng không phát ra tiếng động gì. Quốc Sư, Luân Di Khả hẳn đầu hàng. Một vị tướng quân tiến lên khom người bẩm báo. Bảo hắn tới đây đi. Duyên Khang Quốc Sư thản nhiên nói. Trên người Luyên Di Khả Hãn quấn đầy xiềng xích, gã bị trói chặt. Có vài tướng sĩ đi theo sau lưng cũng đẩy gã đi nhanh hơn. Tổ thần Luyên Di. Luyên Di Khả Hãn đang muốn hạ bái, sắc mặt Duyên Khang Quốc Sư biến hóa. Ông ta đưa tay nâng dậy, giống như cười mà không phải cười, nói. Luyên Di Sư Huynh muốn hại ta ở vào thế bất nghĩa hả? Luyên Di Khả Hãn thừa cơ đứng dậy, cười, nói. Nếu như có thể phá hư tình nghĩa giữa ngươi và Duyên Phong Đế, ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi chứ. Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu, nói. Ngươi không phá được đâu. Cho dù ngươi bái ta trước mặt đại quân, hoàng đế cũng không hoài nghi ta. Chỉ có những tên đại thần mới làm ta đau đầu. Có thể bớt một chuyện thì cứ bớt một chuyện thôi. Luyên Di Sư Huynh à, cởi xiềng xích trên người của ngươi đi. Ta không phải là người tiếp nhận đầu hàng của ngươi. Chờ trở về kinh thành, ngươi lại tự trối xin hàng với hoàng đế đi thôi. Thân thể Luyện Di Khả Hãn lắc lư, xiềng xích trên người của gã đứt từng khúc và rơi xuống đất. Nội tâm rất nhiều tướng sĩ ngạc nhiên, liên tục tiến lên trước một bước. Duyên Khang Quốc Sư khoát tay bảo bọn họ lui ra, nói. Không cần phải phòng bị như vậy đâu. Ánh mắt Luyện Di Khả Hãn lóe sáng. Nghe nói quốc sư tranh chấp với thần, bị thương nặng. Mặc dù có Tiểu Độc Dương cùng Tiểu Thần Y chữa thương, tu vi của người hiện tại vẫn chưa khôi phục tới đỉnh phong. Chẳng lẽ không sợ ta đột nhiên bạo phát, sau đó hạ sát thủ với người sao? Không sợ. Duyên Khang Quốc Sư nói. Có lẽ một tháng trước ta còn sợ, hôm nay ta đã lĩnh ngộ kiếm đạo rồi. Tuy thương thế chưa lành, nhưng ta đã không cần sợ. Ngươi ra tay, ngươi sẽ chết thôi. Luyên Di Khả Hãn sợ hãi. Duyên Khang Quốc Sư ngẩng đầu nhìn về hướng Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thản nhiên nói. Luyện Di Sư Huynh nhìn xem, Lâu Lan Hoàng Kim Cung phòng thủ kiên cố như vậy, đại du du dương phòng bị xâm nghiêm, dễ thủ khó công. Nếu như cường công, đại quân của ta sẽ chết, tổn thương thảm trọng. Ta còn cảm giác được khí tức khủng bố đáng sợ ẩn nấp trong nội cung. Chắc là thân kiếp trước của Đại Tôn. Ta cảm ứng được 18 khí tức đáng sợ như thần, cho nên đóng quân ở chỗ này, đến nay không hành động. Luyên Di Khả Hãn nói. Có 18 thân thể như thần như ma như Phật kia, đó là 18 thế thân của Đại Tôn, cực kỳ đáng sợ. Cũng là lực lượng mạnh nhất trấn thủ Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Lâu Lan Hoàng Kim Cung trừ 18 thế thân của Đại Tôn ra, còn có 12 cường giả cấp giáo chủ cảnh giới thông thần, mạnh nhất là Du Tôn. Thực lực người này không kém gì ta đâu. Duyên Khang Quốc Sư hỏi. Có bao nhiêu cao thủ cảnh giới thiên nhân sinh tử vậy? Luyên Di Khả Hãn cười, nói. Ta làm sao mà biết chứ? Ngươi nói theo Duyên Phong Đế có lẽ sẽ biết đó. Duyên Khang Quốc Sư liếc gã một cái, nói khẽ. Ví dụ như ta nắm giữ tất cả năng lực, tục danh cao thủ của Thiên Thánh Giáo, Đạo Môn và Đại Lôi Âm Tự, trên quốc gia không cho phép thánh địa làm mưa làm gió. Ngươi là hoàng đế Thảo Nguyên, tự nhiên sẽ không cho phép Lâu Lan Hoàng Kim Cung ngồi trên đầu của ngươi. Ngươi nhất định sẽ biết rõ thôi. Ta đấu không lại Duyên Phong Đế chính là vì có quốc sư hỗ trợ. Nếu như ta có giúp đỡ như quốc sư, làm sao tới mức không thể không hằng. Cường giả thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung, ta đã chuẩn bị danh sách dâng cho quốc sư rồi. Dứt lời, gã lấy một cái tấm danh sách ra. Duyên Khang quốc sư giao danh sách cho vệ quốc công sau lưng, nói: Bảo tướng sĩ xem, tất cả tìm đối thủ, chuẩn bị giết địch. Vệ quốc công triệu tập danh tướng thiên nhân cảnh, sinh tử cảnh ở trong quân, tụ tập nghiên cứu danh sách. Duyên Khang quốc sư nói: Hoàng Kim Cung có trận pháp thủ hộ, là cấm chế và sát trận do Du Tôn và Đại Tôn các đời bố trí. Hiện tại đã khởi động tất cả, phòng bị quân tử. Luyện Di Khả Hãn đã có tâm lực đổ Hoàng Kim Cung, như vậy nhất định đã có tính trước rồi. Có biện pháp công phá Hoàng Kim Cung rồi hả? Luyện Di Khả Hãn không trả lời mà hỏi ngược lại: Tại sao quốc sư không hỏi vì sao ta hận? Quốc sư thấy ta đến hằng liền tín nhiệm ta như vậy, không có phòng bị, thậm chí hỗ trợ biện pháp phá Hoàng Kim Cung. Chẳng lẽ không sợ ta trá hằng, cung cấp tình báo sai lầm, tiêu diệt đại quân của ngươi hả? Duyên Khang quốc sư lắc đầu, nói: Ngươi hằng vì du độc. Luyên Di Khả Hãn trầm mặt. Đại Tôn lệnh cho đại du du dương hạ du độc, Thảo Nguyên 10 phòng 90, tộc dân Thảo Nguyên chết chỉ còn lại một thành. Trên Thảo Nguyên chỉ có các ngươi và dân chúng trong các đại thành còn sống. Duyên Khang quốc sư nói: Ngươi là hoàng đế Thảo Nguyên, tộc dân của ngươi bị giết nhiều như vậy, nên tìm ai báo thù đây? Chỉ có thể là Lâu Lan Hoàng Kim Cung, cho nên ta tin ngươi, không cần hoài nghi ngươi rồi. Luyên Di Khả Hãn im lặng, qua một lúc, ông ta mới thở ra một hơi rồi nói: Họ nước giao chiến, không trảm con dân. Nếu như ta đánh vào Duyên Khang quốc, trăm họ trong quốc thổ Duyên Khang quốc đều là con dân của ta, ta sẽ không đả thương bọn họ. Nếu như Duyên Phong Đế đánh vào Thảo Nguyên, dân chăn nuôi trên Thảo Nguyên là con dân của Duyên Phong Đế, Duyên Phong Đế sẽ không đả thương bọn họ. Nhưng mà Lâu Lan Hoàng Kim Cung là diệt tộc nhân của ta, ta không thể nhẫn nhịn. Quốc sư, nhược điểm của Hoàng Kim Cung ta sẽ bẩm báo hết, không giấu giếm nửa điểm gì. Duyên Khang quốc sư tươi cười, nói: Ngươi biết ta ở đây chờ ngươi bao lâu rồi không hả? Hôm nay ngươi tới, thánh địa trong thiên hạ đã ít đi một nơi rồi. Luyên Di Khả Hãn triệt để tâm phục. Một ngày còn quốc sư trong triều, ngày đó Luyên Di không phản. Hôm nay ta thề, mắt bị hải đồng thanh mổ, tim bị hùng ưng móc đi, còn cháu đời đời làm nô tì. Kinh thành, đây là khu vực Cửu Long hội tụ, chính long mạch tụ tập tại đây. Hội tụ khí của Cửu Long, nơi này cũng là đế đô. Lần này họ dưới, nhìn thấy Duyên Khang quốc sư phá được Thảo Nguyên, mới biết quân đội Duyên Khang quốc càng ngày càng có khí chất của bậc thiên quân, càng lúc càng giống đại quân thần ma thời kỳ khai hoàng. Trên không trung trên kinh thành, có một ngôi liều phạm vi gần một mẫu lơ lửng giữa không trung, liều dựng trên đám mây. Mấy vị nam nữ dung mạo bất phàm đang ngồi trên độ của ô che nắng, bọn họ đang nhìn xuống dưới quan sát số mệnh của Duyên Khang quốc. Mấy vị nam nữ này rất xinh đẹp, hơn nửa tuổi cũng không lớn, nhưng tu vi lại cao dọa người, có khí chất thần Phật. Một người trong đó chính là Kiều Tinh Quân. Bốn nữ ngọc liễu đứng hầu ở bên cạnh, Hư Sinh Hoa cũng có mặt ở nơi đây, chẳng qua là gã đứng bên cạnh một thanh niên khác. Nam tử trẻ tuổi này chính là sư tôn của gã, Ngọc Quân. Lần này tới không chỉ có bọn họ, Thượng Thương có bốn thống lĩnh, trừ Kiều Tinh Quân, Ngọc Quân ra, còn có Hoa Quân và Tinh Quân. Bởi vì việc trưởng thôn rời khỏi Đại Khư, bốn thủ lĩnh của Thượng Thương đều tụ tập tại đây. Bốn người nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt đầy sợ hãi. Lần trước đến đây hạ thiên tài, ta chưa từng nhìn kỹ. Ngọc Quân trầm ngâm nói. Lúc ấy chỉ sơ lược nhìn thấy chín đầu lông mạch trong kinh thành, không nhìn thấy các lông mạch khác, vậy cho nên Duyên Khang quốc suýt nữa thành đại thế rồi. Hoa Quân là thiếu nữ xinh đẹp, giọng nói thanh thúy dễ nghe như chim hoàng oanh, nói: Chín đầu lông mạch này là Hoàng Long Sơn mạch, trừ chín lông mạch ra còn có bốn đầu giang long thủy mạch, Đồ Giang, Kim Giang, Dũng Giang, Ly Giang. Nàng nương tay vẽ một cái, nguyên khí trên không trung hóa thành một cái gương, cũng chiếu vào lòng đất Duyên Khang quốc. Tấm gương xuyên qua 10 dặm dưới lòng đất, chỉ thấy trong kính chiếu ra ba đầu đại long, đó là dòng sông do dung nham nóng chảy tạo thành. Hoa Quân nói: Hơn nữa lại thêm ba đầu giấu trong hỏa long mạch dưới đất, trong lãnh thổ Duyên Khang quốc có tới 16 long mạch. Tinh Quân lắc đầu, nói: Không chỉ bao nhiêu đó thôi đâu, các ngươi nhìn bờ biển Duyên Khang Quốc kìa. Sơn mạch ở bờ biển phập phồng bất định, giống như sông lông đang giãy đuôi với nhau vậy. Lại là hai lông mạch, đó là lông giãy đuôi, không biết là núi gì. 18 đầu lông mạch, khó trách Duyên Khang Quốc địa linh nhân kiệt, thăng chức rất nhanh. Cựu tinh quân trầm giọng nói. Thảo Nguyên cũng sát nhập vào Duyên Khang, đây là việc sớm muộn. Lần này Duyên Khang Quốc sư đánh vào Thảo Nguyên, tính toán thời gian đã đến Lâu Lan Hoàng Kim Cung rồi. Trên Thảo Nguyên có mấy lông mạch vậy? Ba người khác chấn động. Còn có Tuyết Nguyên nghèo nàn ở phương Bắc, làng cư Tư Quốc, chỗ đó có mấy cái lông mạch đây? Cựu tinh quân nói tiếp. Lông mạch của Duyên Khang Quốc quá nhiều, đã vượt qua chúng ta dự tính rồi. Nếu một mình một đầu lông mạch cũng bỏ đi, khó ra hồn. Nhưng mà quần lông thăng thiên, đây là số mệnh muốn đoạt thiên địa. Ta cảm thấy giết lão nhân hoàng chỉ là việc nhỏ. Tìm được chủ lông mạch của Duyên Khang Quốc, lấy lông mạch này đi hoặc biến thiên, làm cho nó quần lông vô thủ. Đây mới là chuyện chúng ta nên làm khi hạ giới này. Ngọc Quân trầm ngâm, nói. Chủ lông mạch không còn, quần lông vô thủ, số mệnh phân liệt, thiên hạ quần hùng cũng tăng lên. Phân liệt Duyên Khang, đây là ý kiến hay. Đầu lông mạch nào mới là chủ mạch trong lông mạch của Duyên Khang Quốc đây? Bốn người liên tục dò xét phía dưới, tìm suốt nửa ngày nhưng mà không tìm ra chủ mạch. Nên xin thượng thương Hoàng Long Quân đến đây tìm chủ mạch. Hắn nuôi dưỡng long tộc, có thể phân biệt rõ lông mạch, lại giỏi về vẽ sách tính toán địa lý nữa. Cựu tinh quân nói. Thanh Oanh, Giao Hoa, các ngươi trở lại thượng thương một chuyến đi. Bảo Hoàng Long Quân hạ giới, mời hắn đến Duyên Khang Quốc đo đạc lông mạch một phen, xác định chủ mạch. Thanh Oanh và Giao Hoa lĩnh mệnh vội vàng rời đi. Ngọc Quân mới cười nói. Kiếm thần đến nay chưa từng hiện thân, thực sự là mất hứng mà. Ta còn tưởng rằng chúng ta phóng thích khí thế như vậy, hắn sẽ lập tức chạy tới ứng chiến, không nghĩ tới hắn lại sợ hãi. Lúc trước hắn không như vậy, xem ra kiếm thần đã già rồi. Đây chính là bi ai của phàm thế mà. Hoa Quân cười nói. Cho dù lúc tráng niên cường đại cỡ nào, khi về già khí huyết suy bại khô kiệt, khí huyết bại thì tâm cũng bại. Tính toán thời đại, giờ chết của hắn là 2 năm sau. Vì sống 2 năm, hắn tránh chiến, đúng là mỉa mai mà. Hư Sinh Hoa, ngươi tìm được nhân hoàng mới chưa? Hư Sinh Hoa nói. Đệ tử vô tình gặp được người này, nhưng không có nhận ra hắn, đã bỏ qua rồi. Nhưng ta tặng hắn một bao trà, hắn mời ta đi kinh thành Duyên Khang Quốc uống rượu. Ta nghĩ lúc tới kinh thành sẽ gặp hắn thôi. Ngọc Quân nhiều hứng thú. Vị nhân hoàng mới này có tài năng như thế nào vậy? Rất cao đó. Hư Sinh Hoa nhớ lại tình hình va chạm với Từng Mục, nói. Pháp lực của hắn cực kỳ hùng hậu, tu vi nguyên khí còn thâm hậu hơn ta một phần. Nhưng mà chiêu pháp thần thông lại kém ta một phần, lĩnh ngộ thần thông cũng kém ta nữa. Tu vi còn thâm hậu hơn ngươi hả? Thượng thương tứ quân vô cùng ngạc nhiên. Tu vi của Hư Sinh Hoa khi ở thượng thương đã nghiền ép cùng cảnh giới. Mặc dù tứ quân khi cùng cảnh giới cũng không bằng gã, thế gian này còn có kẻ có tu vi vượt qua gã sao? Sau khi ta trở về từ Tiểu Ngọc Kinh, ta đã bổ sung sở đoản trong tu vi rồi. Hư Sinh Hoa nói. Nếu như hắn không gặp kỳ ngộ, tu vi của ta hiện tại đã mạnh hơn hắn rồi. Ngọc Quân cười nói. Ngươi đi kinh thành đi, giết hắn sau đó sớm ngày quay về thượng thương. Dân gian là nơi không sạch sẽ gì, không nên ở lâu đâu. Chúng ta lại tìm mấy nơi sạch sẽ chờ Hoàng Long Quân, xem xét chủ lông mạch. Nếu như kiếm thần dám can đảm ứng chiến thì tốt rồi. Nếu như hắn không ứng chiến, sau khi thu chủ mạch về, chúng ta lại quay lại. Hư Sinh Hoa đồng ý. Cựu tinh quân mới nói. Ta sẽ bảo Kinh Yến và Ngọc Liễu đi theo ngươi, tránh thế hệ đạo chích ra tay với ngươi. Ngọc Liễu và Kinh Yến mừng thầm. Ngọc Liễu nâng cái bình ngọc, Kinh Yến ôm ấp tỳ bà, đi theo Hư Sinh Hoa tiến về kinh thành. Thượng thương tứ quân thấy sắc trời đã tối, vì vậy rời khỏi đám mây, đi vào một nơi thanh tĩnh và dựng lều. Nơi này non xanh nước biếc, trước không đến thôn, sau không đến điếm. Nhưng mà nơi này lại có một căn phòng, cửa phòng mở ra, một nữ tử dung nham như tranh vẽ bước ra ngoài. Nàng cầm một cái thùng gỗ nhỏ đi múc nước. Nàng nhìn thấy thượng thương tứ quân liền đỏ mặt, trái tim đập mạnh. Mặc dù Hoa Quân xinh đẹp như hoa, là thần nữ cực kỳ có tư sắc trong thượng thương, hiện tại cũng cảm thấy tự ti mặc cảm, nhưng đồng thời cũng động tâm với nữ tử. Thực sự là mỹ mạo, ngay cả thần cũng ghen ghét ái mộ. Tứ quân ổn định tâm thần, nàng kia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cái lều nhỏ, lại chào bốn người, nói. Bốn vị khách quý, sắc trời đã muộn rồi, đến buổi chiều không nên đi ra ngoài. Ngọc Quân xin lòng ái mộ, cười, nói. Tiên tử nè, nơi đây không phải là đại khư, vì sao buổi chiều không thể ra ngoài vậy? Mặc dù là đại khư, chúng ta cũng có thể tùy ý đi ra ngoài đó. Đến ngay cả Kiều Tinh Quân cũng xin lòng ái mộ, cố tình muốn thân cận với nữ tử, cười, nói. Ngày tốt làm cảnh đẹp, giai nhân làm hàng xóm, nơi đây đúng là thánh địa. Nội tâm Hào Quân chua xót, cũng có phần ghen ghét, nhưng sau khi nhìn thấy mỹ mạo của nữ tử thì lòng ghen ghét không cánh mà bay. Nàng kia mới ngạc nhiên, nói. Thì ra là bốn vị thần tiên, có thể ra ngoài trong bóng tối đại khư, là ta lo ngại dư thừa rồi. Dứt lời, nàng liền đi múc nước. Đến ban đêm, Thượng Thương Tam Quân nhìn vào gian phòng đối diện. Hòa Quân cũng có phần chờ mong, cười, nói. Các người đã động tâm rồi, vì sao không mời nàng ngồi cùng đi? Đang nói thì đột nhiên cửa phòng đối diện mở ra, chỉ nghe tiếng cười làm khí huyết người ta sôi trào vang lên. Bốn vị khách quý đường xa tới đây, thân là chủ nhân của nơi này, thiết thương đến chậm rồi. Thượng Thương Tứ Quân dựa vào ánh trăng mông lung, bọn họ thán phục. Thực sự là tuyệt sắc, ngay cả thần tiên cũng khuynh đảo nữa. Vị cô nương xinh đẹp mà đang làm cho những cái vị thần của Thượng Thương này động lòng không phải ai khác, chính là Tư Bà Bà. Lúc này mấy vị thần này cũng không che giấu khí tức, bọn họ đi về hướng Tư Bà Bà. Đồ tể và người mù đang ở Thư Châu cách đó ngàn dặm, người mù dường như thấy được mấy người kia, vẻ mặt cổ quái, nói. Hiện tại là ban đêm, lệ lão ma đầu đi ra. Đồ tể kinh ngạc nói. Vẻ mặt của người mù biến thành cổ quái, nói. Lệ lão ma đầu nói chuyện với bọn họ rất vui vẻ hơn à. Đồ tể mới nói. Như vậy đúng là muốn chết rồi, thời điểm mà lệ lão ma đầu ở trong thôn, người nào cũng không phải bị mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo sao? Ngay cả trưởng thôn cũng không dám nhìn nữa, cũng chỉ có người mới bỏ qua mỹ mạo của bà được. Ngươi cảm thấy bốn tinh thần của Thượng Thương này sẽ trở mặt thành thù mà giết lẫn nhau hay không vậy? Người mù lắc đầu, nói. Dù sao họ cũng là thần mà, làm sao có thể đánh nhau vì một nữ tử vậy chứ? Ta cảm thấy... Úi, đánh nhau thiệt kìa. Người mù nhìn một lát, thở phào nhẹ nhõm, nói. Chỉ là đỏ sức một chút mà thôi, nhưng mà tâm ganh đua cao thấp rất nặng, cách đánh nhau không xa. Tư bà thật sự lợi hại, hại nước hại dân mà. Đồ tể lắc đầu. Bà chưa từng hại nước hại dân, là lễ giáo chủ hại nước hại dân thôi. Bà rất hiền lành mà, xưa nay không giao họa chúng ta. Lễ đại giáo chủ vừa hiện thân, suýt nữa làm thôn tan rã rồi. Đúng rồi, dọc theo cái đoạn đường này, người thấy người điếc, người câm không vậy? Hai người bọn họ luôn luôn như hình với bóng vậy. Chưa từng nhìn thấy bọn họ. Người mù nói. Người câm đuổi theo một chiếc thuyền, người điếc đuổi theo hắn, hơn phần nữa là đuổi không kịp rồi. Tốc độ của người câm rất là nhanh, chỉ sợ kém hơn người què một chút mà thôi. Mà nè, ngươi cảm thấy bốn tinh thần này sẽ trở mặt thành thù với nhau trong bao lâu ha? Đồ tể cười hăng hắc rồi nói. Vậy phải xem lệ đại giáo chủ muốn chơi bao lâu. Bốn tinh thần của Thượng Thương đã không đáng để lo rồi, chúng ta không nên tới gần đâu. Chờ lệ giáo chủ chơi cho chán rồi, khi đó chúng ta mới xem kết quả vậy. Lúc này trên lưng Long Kỳ Lân, đột nhiên Tần Mục nghĩ tới một chuyện, hắn hỏi Thanh U Sơn Nhân. Thanh U Tiên nè, Hư Sinh Hoa đi vào Tam Nguyên Điện, lựa chọn đột phá cái gì vậy? Thanh U Sơn Nhân nói. Hắn mặc dù không nói, nhưng mà Tam Nguyên Lão Nhân biết, cũng nói cho ta biết là đột phá Thiên Nguyên. Lúc hắn đột phá rất nhẹ nhàng, tự nói hối hận không có lựa chọn đột phá Tam Nguyên đó. Như vậy trong Ngũ Khí Điện, hắn đột phá cái gì? Tần Mục lại nói. Ngũ Khí Điện đột phá Thổ Diệu trong Ngũ Diệu, Thổ Diệu là mạnh nhất. Tần Mục nhẹ gật đầu, Hư Sinh Hoa quả thực rất mạnh, bản lĩnh lúc trước đã không kém hắn rồi. Mặc dù tu vi kém hơn, nhưng mà thần thông lại tinh diệu hơn. Lần này Hư Sinh Hoa đột phá Tam Nguyên Điện và Ngũ Khí Điện, nhược điểm tu vi yếu đã được bù đắp rồi. Tần Mục đột phá Tam Nguyên bù lại cơ sở linh thai thần tàng, mà gã lại đột phá Thiên Nguyên và Thổ Diệu, trong đó Thổ Diệu thuộc về cơ sở của Ngũ Diệu thần tàng. Tu vi pháp lực của Tần Mục có thể vượt qua gã một tia hay là không còn khó nói nữa. Ban đầu không biết hắn là đệ tử của Thượng Thương, nhưng một bữa trà của hắn, ta còn nợ hắn một bữa rượu. Tần Mục suy nghĩ, Hư Sinh Hoa làm người không tệ, rất có khí độ, là đối thủ hiếm thấy. Bản thân mình rất muốn gặp gã lần thứ hai, nhưng mà cũng không muốn gặp gã. Trưởng thôn, Thượng Thương là nơi nào vậy? Thượng Thương, đó là nơi của chó săn, là nơi các chân thần nuôi chó. Trưởng thôn nói. nơi này ở Tây Thổ cũng rất thần bí, chẳng qua ta chưa từng đi tới nơi đó mà thôi. Cụ thể ở nơi nào thì ta cũng không biết nữa, chỉ biết có rất ít người có thể leo lên Tây Thổ Thần Sơn, dâng hương nghe thượng thương. Nhưng ta không có loại hương này, hắn là một loại hương đặc chế. Nếu ta có loại hương này, ta đã sớm giết tới thượng thương rồi. Tần Mục dở khóc dở cười, chỉ sợ trưởng thôn đối với cường giả thượng thương cả đời, hắn không chào đón thánh địa này. Công chủ có từng nghe nói qua thượng thương chưa? Tần Mục hỏi thăm Hùng Tích Vũ. Thượng thương quả thực nằm ở Tây Thổ, Trường Thiên Cung cũng từng gặp qua người của thượng thương. Chẳng qua thánh địa này rất thần bí, nó còn thần bí hơn cả Tiểu Ngọc Kinh một chút nữa. Ánh mắt Hùng Tích Vũ lóe sáng, nói khẽ. Vừa rồi trưởng thôn nói hương gọi là thần hương, Trường Thiên Cung ta có 3 nén. Nếu như Tần giáo chủ có thể giúp ta đoạt lại vị trí công chủ, ta có thể tặng cho giáo chủ. Tần Mục nhấp nháy mắt, hắn không tiếp lời này mà suy nghĩ và nói. Không biết Lâu Lan Hoàng Kim Cung có thần hương này hay không vậy? Tiểu tử ban công thú sống nhiều đời như vậy, khẳng định cất giữ rất nhiều bảo bối rồi. Nói không chừng có loại bảo vật này. Quốc sư còn nợ ta 100 kiện bảo bối. Lại nói nha, tại sao gia gia què còn chưa xuất hiện chứ? Có lẽ Tiểu Ngọc Kinh đã sớm bị trộm sạch rồi. Hùng Tích Vũ thở dài. Đợi đi đến kinh thành, Từng Mục dẫn theo mọi người đi tới Thái Học Viện. Bên trong Thái Học Viện không có bao nhiêu sĩ tử. Rất nhiều sĩ tử Thái Học Viện đã đi tiền tuyến, tiến lên chiến trường. Đây chính là thánh địa Thái Học Viện của Duyên Khang Quốc sao? Mọi người hiếu kỳ dò xét bốn phía. Ngoại trừ Tần Mục và Long Kỳ Lân, những người khác là lần đầu tiên đi tới nơi này. So sánh với thánh địa khác, Thái Học Viện còn rất trẻ, không nguy nga bằng Tu Di Sơn của Đại Lôi Âm Tự, không thanh tịnh và xinh đẹp bằng Côn Lôn Ngọc Hư Sơn của Đạo Môn, không thần bí bằng Thánh Lâm Sơn của Thiên Ma Giáo. Đương nhiên nội tình càng kém xa Tiểu Ngọc Kinh. Nhìn từ bên ngoài, Thái Học Viện cũng kém Tây Thổ Chân Thiên Cung. Nhưng ở chỗ này, có vô số danh tướng danh thần đi ra từ nơi này, cao thủ sinh ra từ nơi này nhiều vô số kể. Mặc dù Thái Học Viện còn non trẻ, nhưng mà nó đã lộ ra điểm bất phàm hơn xa so với những thánh địa khác. Tần Mục đi tới Thần Thông Cư, nhưng mà thấy nơi ở của mình được dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, nội tâm kinh ngạc. Chẳng lẽ Linh Nhi đã đến Thái Học Viện rồi? Đột nhiên bên ngoài có giọng nói truyền tới. Trăng Trâu, bây giờ ngươi mới chịu trở về sao? Ngươi không biết là Bá Sơn Tế Tửu dẫn theo ta cùng Tư Thánh Nữ đi theo nhị ca ta bắt chinh đánh Lan Cư Tư Quốc hả? Từng một quay đầu, chỉ thấy Linh Dục Tú ở bên ngoài xông vào trong phòng. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Linh Dục Tú kinh hãi, không dám lớn tiếng ồn ào, vội vàng ngừng thở. Ngay cả bước chân cũng rất nhỏ, nàng dùng dáng vẻ thục nữ đi tới, lại giống như con chim non nép vào trong người Từng Mục, nói nhỏ. Trăng Trâu, bọn họ là... Đây là trưởng thôn gia gia của ta. Từng Mục nhảy từ lưng của Long Kỳ Lân xuống, trưởng thôn ngồi trong xích đu không đứng dậy. Ông ta cười tủm tỉm dò xét Linh Dục Tú. Mấy vị này là lão tiên nhân ở trong Tiểu Ngọc Kinh, Thanh U Tiên, Du Dân Tiên, U Hà Tiên. Tần Mục giới thiệu 3 lão giả Tiểu Ngọc Kinh, nói. 3 vị này chính là sư huynh trong Tiểu Ngọc Kinh, Dương Mộc Nhiên, Long Du, Mộ Thanh Đại. Còn mẹ con nàng này chính là nữ chủ nhân của Tây Thổ Chân Thiên Cung, cung chủ Hùng Thích Vũ và tiểu công chúa Hùng Kỳ Nhi. Linh Dục Tú làm lễ ra mắt từng người, mọi người cùng hoàng lễ. Tần Mục mới nói. Chỗ của ta không đủ lớn đó, không thể chứa nhiều người như vậy rồi. Mụi tử có dư gian phòng nào thừa không vậy? Linh Dục Tú mới cười, nói. Là nữ thì có thể ở chỗ của ta. Tần Mục nói cảm ơn. Mụi tử, những ngày mà ta vắng nhà, đa tạ ngươi quản lý phòng ốc giúp ta nha. Linh Dục Tú lắc đầu nói. Không phải ta, là tiểu hồ ly của ngươi làm đó. Linh Nhi đã tới rồi hả? Tần Mục vừa mừng vừa sợ, hắn rất nhớ hồ Linh Nhi. Nàng vừa ra ngoài nghe giảng bài rồi, vẫn chưa hết giờ. Linh Dục Tú cười nói rụt rè. Tiểu nha đầu này là người có thể dựa dẫm đó. Thời điểm ngươi không có mặt, chính nàng hấp tấp chạy tới nghe giảng bài. Quốc tử giám rất thích nàng. Ở trước mặt trưởng thôn, nàng không dám cười nói suồng sã. Tiểu nha đầu hả? Từng một giật mình, hắn không nghĩ nhiều. Lúc nãy đi an bài nơi ở cho đám người Thanh U Tiên. Tiểu viện của hắn không nhỏ, gian phòng cũng nhiều. Mỗi người có thể ở một căn phòng riêng. Hai mẹ con Hùng Tích Vũ và Mộ Thanh Đại thì ở lại trong phòng của Linh Dục Tú. Từng một an bài ổn thỏa, Linh Dục Tú nói nhỏ. Vài ngày trước bên trong Thái Học Viện có một đám đạo nhân tới, chỉ rõ tới tìm ngươi, do Cố Ly Noãn đại tế tử chiêu đãi. Mấy ngày nay hắn sợ hãi sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt không vui. Từng một cười nói. Là cao thủ thuật số của đạo môn đã tới rồi. Phụ hoàng ta còn hạ chỉ đề bạt ngươi đốc tạo thần binh, nói là ngươi chủ trì đúc tạo thần pháo gì đó. Thánh chỉ bị tiểu hồ ly của ngươi thu rồi. Linh Dục Tú tiếp tục nói. Phụ hoàng nói cao thủ thuật số của Thái Học Viện và triều đình cùng năm đại đốc tạo xưởng chờ đợi ngươi điều khiển. Còn có thánh giáo Ngọc Thiên Dương, Sư Thiên Dương, Minh Cốc không tìm thấy ngươi nên tìm sắp điên rồi. Từng một đau đầu, bản thân hắn trở lại kinh thành liền phải xử lý vô số công việc, hầu như không có thời gian rảnh rỗi. À phải rồi, còn có một người gọi là Hư Sinh Hoa, hai ngày trước mang theo hai nữ hài tới tìm ngươi, nói chờ ngươi mời hắn uống rượu. Linh Dục Tú nghĩ nghĩ rồi lại nói. Với lại phu nhân của quốc sư sinh rồi, phu nhân quốc sư đưa thiệp mời tới, nói muốn xin Tần đại giáo chủ làm dưỡng phụ. Từng một kinh ngạc nói. Quốc sư của hài tử hả? Nam hay là nữ vậy? Là nam hài. Bảo ta làm dưỡng phụ sao? Phu nhân quốc sư cũng thiệt lạ, ta là con nít mà, làm sao có thể làm dưỡng phụ được chứ? Trưởng thôn nhìn Linh Dục Tú ho khan một tiếng rồi nói. Một như nè, ngươi cũng không nhỏ nữa rồi, đã có thể sinh đứa nhỏ rồi đó. Gương mặt Từng Mục đỏ lên, lúng ta lúng túng rồi nói. Đột nhiên nói đến đứa nhỏ gì chứ, con vẫn còn chưa chuẩn bị kỹ càng đâu. Trưởng thôn nè, ta năm nay mới có 15 thôi. Linh Dục Tú cười hì hì rồi nói. 15 đã không nhỏ rồi, mẫu hậu ta và thái hậu thường xuyên thúc giục ta tuyển phò mã. Hơn nữa phụ hoàng ta rất dễ nói chuyện nữa, chỉ cần có người nói với ông ta một câu, ông ta sẽ đáp ứng mà thôi. Nàng là người lớn mực, nháy mắt với Từng Mục, chờ mong Từng Mục đáp lại. Hoàng đế mà tùy tiện vậy sao? Từng Mục lắc đầu nói. Bọn họ làm như vậy là không được đâu, hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa đâu chứ. Linh Dục Tú nguyết hắn một cái. Từng Mục không hiểu, đứng dậy đi tới Thái Học Điện. Lúc này Cố Liên Noãn nhìn thấy hắn tới thì như là trút được gánh nặng vậy. Giáo chủ nè, mau dẫn đám mũi trâu trong nhà ta rời đi đi, ta vô cùng cảm kích đó. Rất nhiều đạo sĩ của đạo môn đều tới chỗ của ông ta, làm cho ông ta đứng ngồi không yên suốt mấy ngày qua rồi. Đạo môn là người cầm đầu chính đạo, ông ta lại là đại tông sư ma đạo, ông ta lo lắng cái đám lũ mũi trâu này sẽ trừ ma vệ đạo nữa. Từng Mục không nóng lòng đi gặp cao thủ đạo môn, hắn ngồi xuống cười tủm tỉm rồi nói. Nè, trình độ thuật số của đại tí ti như thế nào vậy? Cố Ly Noãn cười, nói. Dù sao ta cũng là cử phách ma đạo, trình độ thuật số có thể kém được hay sao chứ? Vậy tốt rồi, có Cố đại nhân và cao thủ của đạo môn, ta có thể thư thả một chút rồi. Vẻ mặt Cố Ly Noãn xám ngoét. Còn muốn ở chung với cái đám người đạo môn hả? Từng Mục an ủi. Hoàng đế lệnh cho ta đốc tạo xạ nhược thần pháo là đại pháo nhằm vào thần linh. Người ở trong đạo môn cũng không phải không biết mức độ nặng nhẹ, sẽ không xuống tay với người đâu. Cố Liên Noãn đứng ngồi không yên như cũ, luôn cảm thấy làm việc chung với cái đám lũ mũi trâu không an toàn. Dù sao thanh danh của gã rất là thối mà. Từng Mục đi gặp Lâm Hiên đạo chủ, hàng huyên một phen rồi nói. Chờ ta an bài ổn thỏa, khi đó phải làm phiền các vị. Các vị chờ tin tức của ta nha. Không dám. Từng Mục rời đi, đúng lúc gặp Trận Nguyên Điện. Đúng lúc Trận Nguyên Điện hết giờ, 10 sĩ tử bước ra khỏi Trận Nguyên Điện. Trong đó còn có một tiểu nha đầu 7-8 tuổi, thanh khiết đáng yêu, nhảy nhảy nhót nhót, yêu phong nâng quyển sách sau lưng, sửa sang thư tịch chỉnh tề, không muốn chúng rối loạn. Tiểu nha đầu kia kích cỡ thấp bé, sau lưng lại có 3 cái đuôi trắng lông xù, cái đuôi rung rung khi nàng bước đi. Là Linh Nhi, nhưng Linh Nhi không biết chữ mà. Từng Mục dừng bước lại. Hắn không dám khẳng định, bên trong Thái Học Viện cũng có mấy sĩ tử yêu tộc. So sánh với môn phái khác, Thái Học Viện chiêu thu đệ tử không bám theo bất cứ khuôn mẫu nào, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của Thái Học Viện là có thể thành sĩ tử rồi. Cho nên bên trong Thái Học Viện có rất nhiều nữ tử, chiếm khoảng phân nửa. Sau khi những nữ tử này tốt nghiệp Thái Học Viện cũng có thể đi làm quan ở các nơi, cũng có rất nhiều nữ tử tiến vào trong quân làm tướng quân. Nhưng mà nhìn thư tịch sau lưng nữ hài đáng yêu, thư tịch được sắp xếp chỉnh tề, không hề loạn chút nào. Đây chính là tác phong từ xưa tới nay của Hồ Linh Nhi. Nhưng mà Hồ Linh Nhi không biết chữ, không có khả năng đi tới nơi nào cũng mang theo một chồng sách. Đây không phải phong cách của tiểu hồ ly. Tiểu nha đầu không nhìn thấy hắn. Sau khi tách ra khỏi đám sĩ tử, nàng không đi tới Thần Thông Cư, ngược lại đi xuống núi. Từng Mục thì chờ ở bên ngoài Trận Nguyên Điện một lát, trông không có người đi ra nữa. Dục Tú nói là Linh Nhi đang nghe giảng tại Trận Nguyên Điện này. Bên trong Trận Nguyên Điện không có nàng ta. Như vậy thì tiểu nha đầu lúc nãy là nàng rồi. Nàng hóa hình rồi sao? Từng Mục giật mình. Yêu linh đại dương của đại khư thiệt đáng chết mà. Linh Nhi còn nhỏ vậy thôi, hắn đã muốn bắt nàng làm áp trại phu nhân rồi.

Linh Nhi nè, ngươi quá tinh nghịch rồi. Mấy tờ giấy này cũng phải dùng tiền đi mua đó. Hiện tại làm bẩn rồi. Dạ dạ điếc. Từng Mục cười ha hả, không nói lời gì ôm lấy người điếc, dùng sức mà siết. Dạ dạ điếc có phận không thích ứng, tránh thoát ra ngoài, không mặn không nhạt, nói. Đến rồi hả? Trưởng thôn gia gia cũng tới rồi. Từng Mục hưng phấn nói. Vẻ mặt người điếc tối sầm lại, khẽ nói. Hắn cũng chạy ra ngoài sao? Chẳng lẽ tới cười nhạo ta sao chứ? Từng Mục biết lòng tự trọng của ông ta rất mạnh, mới cười, nói. Trưởng thôn hiện tại đang ở trong Thái học viện, gia gia điếc thu sập hàng lại, theo ta đi Thái học viện là được rồi. Người điếc lắc đầu. Ta bán tranh là đủ sống rồi, không cần ngươi nuôi ta đâu. Qua 2 tháng nữa là đến Tết rồi, ta bán tranh thần giữ cửa, khẳng định có thể bán được mà. Tần Mục dở khóc dở cười, hắn cũng bắt Hồ Linh Nhi đang quấn lấy cổ xuống, ôm vào trong ngực và vuốt đầu nhỏ của nàng, cười, nói. Linh Nhi, đang học chữ từ gia gia điếc hả? Có nhận ra chữ ở trên sách không vậy? Hồ Linh Nhi lại biến thành một tiểu nữ hài, cười nói ngọt ngào. Đều nhận ra, nhưng ý nghĩa không dễ hiểu. Những ngày nay ta thường chạy tới tìm gia gia điếc dạy ta. Từng Mục buông nàng ra, ánh mắt lóe sáng, nói. Điếc gia gia bán tranh chữ như vậy là không được rồi. Dù sao chỉ có ít người biết hàng thôi. Hơn nữa gần đây có đánh trận nữa, tranh chữ không còn thịnh nữa đâu. Loạn thế hoàng kim, 2 năm trước lại có tai họa nhiều lắm. Kẻ có tiền cũng không nhiều. Nếu người muốn bán đi, chỉ bằng thi triển chút thủ đoạn thôi. Hắn thu hồi tất cả tranh chữ của người điếc, buộc ở một bên, nâng bút vẽ tranh. Khi hắn vẽ tranh, từng con hồ điệp bay ra khỏi trang giấy. Chúng bay quanh sạp hàng. Ngay sau đó, chim sẻ cũng bay tới hót ríu ra ríu rít, dẫn tới người qua đường quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Từng một vẽ tranh không ngừng, nhưng mà khi chim chóc trong giấy bay ra càng ngày càng nhiều, yến tước bay lượn, lại có một con thiên nga lớn vỗ cánh bay ra khỏi giấy. Cánh chim mở ra dài 7-8 thước, bốn phía vang lên tiếng thổn thức. Người điếc cười lạnh, nói. Khoe khoang, ta cũng đâu phải người mù, không cần khoe khoang vậy đâu. Biết hàng tự nhiên biết hàng, không biết hàng tìm tới ta cũng không bán cho hắn đâu. Từng Mục mắt điếc tai ngơ, lại có một con phượng hoàng 7 màu bay ra. Nó ngào du giữa đường, hấp dẫn càng nhiều người đi đường. Từng Mục nâng bút vẽ thần, vẽ ra một thần giữ cửa. Thần giữ cửa lại nhảy từ trong tranh ra ngoài. Thân thể cao lớn, uy phong lẫm liệt, mọi người không thể không lùi về phía sau. Hỏa hậu của ngươi còn chưa tới đâu. Người điếc càng nhìn càng tức giận, cũng đoạt bút trong tay của hắn, nâng bút vẽ một cái bức thần giữ cửa. Lúc này uy nghiêm thần ma bộc phát, uy áp ép người đi đường không thở nổi. Chỉ thấy một thần linh cao hơn 100 trượng bước ra khỏi trang giấy, mắt phượng, râu hùm, khuỷu tay công cầm lấy cái thần đao. Chư tà lui tránh, thần uy bất phàm. Đây mới là thần giữ cửa đây nè. Người điếc nâng bút vẽ một vệt, thần giữ cửa hạ xuống rơi vào trong giấy, sinh động như thực. Ngay sau đó Từng Mục vẽ bướm chim phượng hoàng và thần giữ cửa đều hóa thành mực và rơi xuống đất. Ai cao ai thấp vừa nhìn đã rõ ràng rồi. Từng Mục tán thưởng, bốn phía xuất hiện tiếng than thở. Lúc này có người tiến lên muốn mua tranh thần giữ cửa, mở miệng nói giá. Giá tiền làm cho người điếc mất hồn mất vía. Ông ta bán tranh ở đây 2 tháng trời rồi, nếu không phải Hồ Linh Nhi phát hiện, ông ta suýt đã chết đói rồi. Không nghĩ tới bán đi bức tranh đầu tiên lại có giá trị kinh người như vậy. Hồ Linh Nhi cũng giật mình, lúc này tiến lên cò kè mặt cả. Giá cả lại còn đắt hơn Long Tiên mấy lần, cũng làm cho nhiều người líu lưỡi. Một bức tranh của người điếc đủ ăn sung mặc sướng cả đời. Hồ Linh Nhi bán đi bức tranh thường giữ cửa, thu tiền. Người điếc lập tức cuốn những bức tranh khác lại. Từng Mục mở túi thao thiết ra, tiểu nhà đầu nhét những bức tranh của người điếc bỏ vào trong túi thao thiết. Hai người liếc nhau, nháy mắt mấy cái, thường giao cách cảm. Đầu cơ kiếm lợi mà, nếu như bán nhiều quá sẽ không còn đáng giá nữa rồi. Từng Mục kéo người điếc đi ra ngoài, cười, nói. Gia gia điếc nè, hiện tại có tiền rồi, ta đi mua vải dốc tốt làm vài bộ quần áo cho người nha, lại ăn bữa ngon nữa, sau đó trở về gặp trưởng thôn. Còn có một việc, ta ở trên thuyền vô ưu hương gặp vài người có họa đạo khác biệt, người là thế giới tranh, làm cho dạng vật trong tranh bước ra ngoài, mà họa đạo của vô ưu hương là từ ngoài bước vào thế giới trong tranh. Người điếc vốn không vui khi đi cùng hắn, nghe như vậy thì lập tức động tâm, nói. Thế giới trong tranh hả? Có họa đạo như vậy sao? Người nói rõ thử một chút đi. Từng Mục đi tiệm vải mua vải vóc tốt nhất, bản thân cắt may làm vài bộ quần áo cho người điếc, lại rút dao mổ heo cạo sạch râu ria cho ông ta. Lúc này lão đầu ăn mặc sạch sẽ, hắn lại dẫn ông ta về Thái học viện, nói. Nếu mà gia gia điếc có thể kết hợp với họa đạo thế giới trong tranh, tất nhiên có thể tiến thêm một bước nữa. Lần này quốc sư gọi ta rèn đúc xạ nhật thần pháo, cũng cần bút vẽ của gia gia điếc nữa, phải vẽ ra một bức xạ nhật thần pháo mới được á. Nếu có gia gia điếc ở đây, ta đã giảm bớt phiền phức khi phải vẽ kết cấu. Kết cấu xạ nhật thần pháo phức tạp, nếu như mà điếc gia gia vẽ ra hình dáng thần pháo xuất hiện trong thế giới hiện thực, đo đạc sẽ dễ dàng hơn, càng đơn giản hơn nữa, luyện chế cũng dễ hơn nhiều. Tần Mục thở ra một hơi. Người điếc bán tranh mấy tháng nhưng mà không bán được cái gì, Tần Mục giúp ông ta bán trong chốc lát, tiền kiếm được còn nhiều hơn tiền ông ta tiêu dùng cả đời. Từ đó Thiên Đồ Thái Tử cũng bùi ngùi không thôi, cảm thán lòng người không cổ. Hiện tại ông ta không cần lo cơm áo nữa. Tần Mục mời ông ta về Thái Học Viện hỗ trợ, ông ta cũng không từ chối. Đến bên trong Thái Học Viện, Tần Mục không nghĩ ngợi, lập tức triệu tập nhân thủ, phân công nhiệm vụ. Thanh U, U Hà và Du Vân của Tiểu Ngọc Kinh, đạo chủ đạo môn Lâm Hiên và 10 vị đạo sĩ trình độ thuật số cao thâm, lại thêm Thái Học Viện, cục thiết kế của triều đình cùng cao thủ thuật số trong Thiên Thánh Giáo, còn có trưởng thôn, tổng cộng 26 người, lại thêm Long Kỳ Lân cùng phụ trách vẽ tranh trong Kim Thư Bảo Quyển, chỉnh lý mô hình không gian thuật số. Long Kỳ Lân có trình độ thuật số không thấp, hoàn toàn không kém gì những lão đạo sĩ kia. Long Kỳ Lân cảm động đến rơi nước mắt, cuối cùng cũng tìm được lý do để không bị chuyển lên mâm cơm, tự nhiên cũng cố gắng gấp đôi. Kim Thư Bảo Quyển không cần Tần Mục tự mình hỏi đến, tinh lực của hắn đặt vào việc chế tạo ra xạ nhật thần pháo. Vương Mộng Nhiên, Mộ Thanh Đại cùng Long Du bị Tần Mục an bài đến chỗ cao thủ thuật số của đạo môn, Thái Học Viện, cục thiết kế, Thiên Thánh Giáo, sửa sang mô hình không gian thuật số và mô hình trận pháp của xạ nhật thần pháo. Cố Ly Noãn cũng ở đó nữa. Thái Học Viện, Thiên Lục Lâu có rất nhiều bí thư giám và chuyên gia trận pháp. Bọn họ tinh thông đủ loại pháp trận thần thông, gần như biết hết công pháp trong bảo khố. Bọn họ cũng được Tần Mục mời tới. Xạ nhật thần pháo chính là một môn đồng pháp gọi là xạ nhật thần nhãn. Duyên Khang quốc sư nhận được liền đưa vào trong Thiên Lục Lâu, bởi vậy cũng cần bí thư giám chỉ đạo. Tần Mục trao đổi với bí thư giám Thiên Lục Lâu mấy ngày, cũng nắm giữ trận pháp và cấu tạo của xạ nhật thần nhãn, cải tạo xạ nhật thần nhãn thành trận văn của xạ nhật thần pháo, sau đó khắc lên thần pháo. Người điếc đứng quan sát, chờ đến khi Tần Mục xác định rõ kết cấu xạ nhật thần pháo, người điếc mới bắt đầu vẽ tranh. Dù ông ta được tôn xưng là hỏa thánh cũng vẽ tới 5 ngày, lúc nãy mới hoàn thành công đoạn vẽ thần pháo. Người điếc vẽ xong, ông ta mang theo bản vẽ ra ngoài thành, lựa chọn một khu đất trống và mở ra. Ngay sau đó một pháo đài cao trăm trượng xuất hiện, chiếm diện tích cực lớn, chiếm cứ phạm vi ngàn mẫu. Nó khác với chân không giáo, từng một thiết kế xạ nhật thần pháo lại không có hổng pháo, nó giống một cái bàn lớn. Hai bên cái bàn là hai cái giá đỡ, hình dáng như hai bàn tay đang mở rộng. Trên thân có rất nhiều hoa văn hình tròn, phía trên là hai cái trục to lớn. Hai trục đối xứng cũng không phải nối liền với nhau. Một đầu trục có hình cái nĩa, ở giữa cách không gian dài 80 trượng. Ở giữa cái nĩa có ánh lửa lơ lửng giống như là thần nhãn, thỉnh thoảng lại chấn động vài cái. Con mắt này mở ra, ánh lửa dâng trào. Con mắt khép kín và quay chung quanh cái nĩa. Đây chính là xạ nhật thần pháo do từng một căn cứ vào xạ nhật thần nhãn thiết kế ra. Có hàng trăm cao thủ thuật số xuất hiện, bọn họ leo lên các nơi của pháo đài, vẽ đo tính toán phân giải, cũng phân tích pháo đài cao lớn, đo đạc từng linh kiện, cấu tạo của linh kiện, dài ngắn, ghi chép từng cái, không cho phép có nửa phần sai lầm. Ngay cả trận văn trên mỗi linh kiện cũng được đo đạc ra, số lượng tính toán rất lớn. Từng một thiết kế xạ nhật thần pháo cũng không thiết kế ra linh kiện, hắn thiết kế ra bộ phận chính của thần pháo. Nhưng mà đốc tạo xưởng không có khả năng chế tạo ra nó một lần, không thể luyện chế ra bản mẫu của thần pháo được. Cho nên muốn luyện chế ra, nhất định phải phân giải thành từng linh kiện và bộ phận, phân biệt rèn đúc, sau đó lắp ráp. Đây cũng là nguyên nhân Tần Mục cần nhiều cao thủ thuật số như vậy. Nhiều người phối hợp đo đạc tính toán giữa bọn họ cũng là một môn học, không cho phép có sai lầm. Tần Mục dứt khoát mời Duyên Phong Đế trong kinh thành ra, nhờ ông ta cân đối kết hợp cao thủ thuật số lại với nhau. Thương thế của Duyên Phong Đế đã khỏi hẳn rồi, nhưng mà thương thế quá nặng, thần tàng rách tung tóe và cần điều dưỡng, tu vi chưa khôi phục lại được. Trước đây Tần Mục và Tiểu Độc Vương trị cho ông ta hạ dược quá mạnh, chơi đùa ông ta và Duyên Khang quốc sư quả thực là không nhẹ. Duyên Phong Đế đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Bệ hạ nè, ta đã mời những cao thủ thuật số tới rồi, bọn họ cũng không phải là thần tử của bệ hạ, nếu có chỗ nào không như ý, bệ hạ không thể nói chém đầu được nha. Tần Mục dặn dò. Duyên Phong Đế cười nói: ta cũng không phải là bạo quân, ưa thích treo chém đầu ở bên miệng, Ái Khanh cứ yên tâm đi. Quan viên công bộ đến, Thiên Công Đường chủ Thiện Do Tính đã trở về từ tiền tuyến, hiện tại chiến sự trên thảo nguyên không cần bọn họ. Ngay sau đó Duyên Khang quốc sư bảo bọn họ trở lại kinh thành. Quốc sư đang tấn công Lâu Lan Hoàng Kim Cung, thời điểm chúng ta trở về thì chiến sự còn chưa bắt đầu. Thượng thư bộ công báo cáo với Duyên Phong Đế. Lúc này Tần Mục triệu tập quan viên công bộ thương thảo một phen. Thượng thư bộ công báo cáo với Duyên Phong Đế. Tần đốc có nói là bệ hạ cho năm đốc tạo xưởng quá nhỏ rồi, hơn nữa các xưởng khoảng cách hơi xa, ý định là phá hủy năm đốc tạo xưởng lại xây dựng mới ở bờ sông. Duyên Phong Đế tức giận nói. Phá hủy năm đốc tạo xưởng của trẫm hả? Những đốc tạo xưởng này đều là dùng vàng rồng bạc trắng xây dựng mà thành. Hắn dùng tiền dung tay quá tráng như vậy lại không phải tiền của hắn nữa. Trẫm muốn chém đầu hắn thiệt sự chứ. Thượng thư bộ công cười nói. Bởi hạ quên rồi hả? Ở đốc tạo xưởng của Duyên Khang quốc chúng ta đều là do Tần đốc tạo cải tiến thiết kế mà. Sắc mặt Duyên Phong Đế hòa hoãn lại nói. Hắn thực sự là người tài giỏi mà. Trước tiên ghi lại đi. Sau một lúc, Tần Mục phân phối lâu thuyền phá hủy năm đốc tạo xưởng vận chuyển đến bên bờ Đồ Giang. Linh Dục Tú có năng lực lãnh đạo chỉ huy không yếu, Tần Mục mời nàng tới hỗ trợ cân đối và điều hành chế tạo xưởng mới. Tần Mục lại sai người vận chuyển đủ loại thần kim thần liệu thiên tài địa bảo từ quốc khố ra ngoài mang đến xưởng mới. Duyên Phong Đế vội vàng cân đối điều hành rất nhiều cao thủ thuật số, tránh xuất hiện sai lầm, toàn bộ tinh lực đều dùng vào việc này. Hơn 10 ngày sau, xạ nhiệt thần pháo hoàn tất đo đạt thuật số. Rất nhiều cao thủ thuật số chỉnh hợp lại, dùng nguyên khí hóa thành một cái đám linh kiện, chấp phá hàng ngàn hàng vạn linh kiện lại với nhau. Không được phép có bất cứ sai sót nhỏ nào, tất cả sẽ cấu thành một khẩu xạ nhiệt thần pháo. Mặt khác, Tần Mục đã dọn sạch quốc khố, lại phân phối thuyền chuyên chở huyền kim, huyền thiết, huyền đồng từ các nơi quặng mỏ tới đây. Chỉ thấy bên ngoài xưởng mới đã chồng chất vật liệu như núi vậy. Nhà xưởng mới đã khởi động, từng một thiết kế đang lưu mới, hỏa lực mạnh hơn, trên dưới 100 máy móc kim loại to lớn, dùng luyện huyền kim huyền thiết, luyện vàng bạc đồng sắt, tất cả đều được xếp đặt chỉnh tề. Duyên Phong Đế lấy lại tinh thần, gọi Thượng thư bộ công đến. Trong quốc khố của trẫm còn cái gì vậy? Thượng thư bộ công do dự một lúc. Bẩm bệ hạ, trên cơ bản là không còn cái gì, cho dù là tài liệu trong hang chuột cũng bị Tần đốc tạo dọn đi rồi. Duyên Phong Đế đi vào đốc tạo xưởng mới, chỉ thấy bên trong nhà xưởng đang làm việc khí thế ngất trời. Đủ loại máy móc mới đang khởi động, từng đăng lô bốc cháy hừng hực, duy trì máy móc cự nhân vận chuyển. Các nồi hơi to nhỏ, tỏa ra khí nóng đáng sợ, ánh sáng chói mắt. Nhà xưởng mới này một ngày tiêu hao số lượng dược thạch tương đương với số lượng một trận chiến tranh trung đẳng. Thượng thư bộ công nói. Tần đốc tạo lại thiết kế nguồn cung cấp năng lượng cho thần pháo là 56 đăng lô mạnh nhất. Khởi động một lần tiêu hao hết dược thạch, cùng với số lượng mà dược thạch quốc sư đi chinh phạt Man Địch Quốc cũng không sai biệt lắm. Duyên Phong Đế nghẹn họng nhìn trân trối, qua nửa ngày mới nói được. Cũng không phải là tiêu tiền của hắn, bởi vì hắn đâu có tiếc chứ. Tần đốc tạo đâu rồi, trẫm muốn hỏi hắn một chút coi, dùng tiền như vậy có sướng hay không vậy? Dạ, Tần đốc tạo bây giờ dẫn công chúa đi uống rượu rồi. Nói là thiếu người ta một bữa rượu gì đó, người kia đợi hắn rất nhiều ngày, nơi này trên cơ bản không có công việc của hắn nữa, nên là dứt khoát đi mời người kia uống rượu, tránh nợ nhân tình. Công chúa nghe như vậy liền đi cùng hắn, còn có một con tiểu hồ ly đi theo. Tần đốc tạo nói là không có rượu ngon, bảo công chúa đi vào cung lấy rượu cống đem đi cho người ta uống. Duyên Phong Đế tức giận nói. Chẳng được hắn mời tới đây, vội vàng đến vội vàng đi, còn hắn thì sướng quá trời ha. Bản thân chạy đi uống rượu, còn uống rượu của trẫm nữa, còn dẫn nữ nhi của trẫm đi rượu chè bê bết nữa, trẫm muốn chém đầu hắn mà. Thượng thư bộ công vội vàng nói. Bởi hạ nè, xạ nhật thần pháo còn chưa có chế tạo xong. Duyên Phong Đế vô cùng sảng khoái. Vậy cứ lưu lại cái đầu của hắn trước đi. Thượng thư bộ công nói. Tần đốc tạo có nói không thể thiếu tiền công à, hắn đã viết xong hóa đơn rồi, xin bệ hạ xem qua cho đó. Duyên Phong Đế nhìn thoáng qua, giận tím mặt. Nhiều tiền như vậy sao? Quốc khố của trẫm bị hắn dọn sạch rồi, làm gì còn tiền cho hắn chứ? Trẫm muốn chém đầu hắn mà. Thượng thư bộ công vội vàng nói. Bởi hả nè, Man Địch Quốc bị phá, Lăng Cương Tư Quốc cũng bị đánh hạ, chúng ta có tiền mà. Duyên Phong Đế đổi giận thành vui, cười, nói. Vậy thì trước mắt thiếu Tần đốc tạo đi, trẫm không thể bạc đãi những công thần như vậy được. Chờ có tiền, trẫm sẽ trả cho bọn họ. Bắc Cương có truyền tin tức gì không vậy? Dạ bẩm bệ hạ, Thiên Sách thượng tướng ở truyền tin chiến thắng trở về, đã phá Dương Định Lăng Cư Tư Quốc rồi. quốc chủ đầu hàng, thiên sách thượng tướng trấn thủ Lăng Cư Tư Quốc, thái tử lúc này đang trên đường dẫn quốc chủ Lăng Cư Tư Quốc về, không phải ngày hôm nay thì ngày mai sẽ đến rồi. Viên Phong Đế gật đầu, cười, nói. Ngọc Thư dạo này lớn thật rồi. Tần Đông Tạo, đừng nói tới hắn nữa, đổi người khác đi, đổi việc khác đi. Chạy thời cô Ly Noãn đại tế tiểu nói với mẫu hộ có thể trả bổng lộc một tháng hay không? Hết tiền rồi. Viên Phong Đế cười lạnh nói. Cô đại tế tiểu từ trước tới nay thích luồn cuối, hắn còn thiếu tiền sao? Cô đại nhân thiệt là không có tiền. Thượng thư Bộ Công cười nói. Toàn bộ gia sản của hắn đều dùng chuột thiếu bảo kiếm trở về. Nghe nói là thánh nữ thiền thanh giáo lấy thiếu bảo kiếm, hỏi hắn có muốn đòi lại hay không. Ngày sau đó cố đại nhân liền tán gia bại sản. Hơn nữa lần này cố đại nhân giúp đỡ đòi vẽ thần pháo cũng có chút công lao, cũng nên trả bổng lộc trước. Viên Phong Đế kinh ngạc nói. Thiếu bảo kiếm không phải là nằm trong tay Tần Đốc Tạo hay sao? Tại sao lại rơi vào trong tay thánh nữ thiền thanh giáo vậy? Sao ngươi lại nhắc tới hắn nữa rồi? Trẫm muốn chém đầu ngươi mà. Trẫm không phải tán gia bại sản mà là quốc gia phá sản, làm gì còn tiền chứ? Các ngươi đều đội tiền của trẫm thôi à? Đồ có giá trị trong cung trẫm đã bán sạch rồi, chỉ còn lông bào lông ỉ và cái lông xì trong quần của ta thôi, còn chưa bán ra mà thôi. Trẫm thực sự là không còn thứ gì để bán rồi. Thượng thư Bộ Công cười xòa nói. Bởi hạ nè, nhất thống Thảo Nguyên và Tuyết Nguyên đương nhiên tiền tài sẽ không ít rồi. Còn có Thần Đốc Tạo cải tiến đốc tạo xưởng, chế tạo đủ loại lâu thuyền và dụng cụ, bán cho thương nhân, tiền sẽ như nước chảy vào quốc khố lại thôi mà. Viên Phong Đế thở dài. Đầu của hắn và cái đầu của ngươi đều giữ lại đi. Thần Đốc Tạo mang theo nữ nhi bảo bối của trẫm uống rượu với ai vậy? Hư công tử nè, rượu cống phẩm trong hoàng cung uống có quen không vậy? Hẻm hoa thính vũ cát, tiếng thị bà ồn ào, tiếng đàn vang vọng, ống tiêu nghẹn ngào, lại có mấy nữ hài vừa múa vừa hát, từng một rót rượu cho Hư Sinh Hoa, cười, nói. Đây là Lục công chúa mang ngự tửu tới đó, ngày bình thường ta rất ít uống rượu, không biết tốt xấu, ngươi cảm thấy hương vị thế nào vậy? Linh Dục Tú mặc nam trang, đôi mắt đẹp nhìn quanh, dò xét bốn phía, nội tâm vừa sợ vừa hưng phấn. Trang Trâu không ngờ lại dẫn ta đi dạo thanh lâu, phụ hoàng mà biết khẳng định chém đầu hắn cho coi. Nơi này chính là thanh lâu thính vũ gác, nổi danh khắp kinh thành, dường như cũng không có hương diễm như lời đồn. Hồ Linh Nhi thì rất quen thuộc với các nữ hài trong thính vũ gác, đã sớm chạy đi tìm kiếm nữ hài quen biết trò chuyện ríu ra ríu rít không biết trời đất rồi. Hư Sinh Hoa đặt chân nơi phong trần nhưng vẫn không nhiễm phong trần, gã vừa uống rượu vừa nói. Rượu trong cung đình tuy tốt nhưng không bằng rượu thượng thương, có lẽ thời gian lũ chưa đủ. Nếu như Tần giáo chủ uống qua rượu ngon của thượng thương ta, rồi lại uống rượu này sẽ phẩm ra là ngon hay không thôi. Linh Dục Tú nhìn thiếu niên đối diện Tần Mục trong lòng hiếu kỳ. Hư Sinh Hoa đẹp trai ngọc thụ lâm phong, không giống người thường. Dung mạo của gã không có bất cứ khuyết điểm nào, quần áo, cử chỉ, nói chuyện và hành động, tất cả đều không tìm ra khuyết điểm nào. Nhưng mà Tần Mục ngồi đối diện của gã lại có rất nhiều bệnh vặt. Tần Mục không đẹp trai bằng gã, mặc dù Tần Mục dáng dấp không tồi nhưng vẫn kém Hư Sinh Hoa. Tần Mục có phần cường tráng cho người ta cảm giác tinh lực tràn đầy, bởi vì bận rộn vất vả mấy ngày hầu như không có thời gian đi ngủ, nhưng mà Tần Mục vẫn có tinh thần phấn chấn. Hư Sinh Hoa lại có vẻ nội liễm ổn trọng, trời sập cũng không sợ hãi, tâm bình thản như nước giếng vậy. Tần Mục có đôi khi khiêm tốn quá mức, có đôi khi lại tự đại quá mức. Mặc dù tâm địa thiện lương nhưng có đôi khi lại rất tà ác, có đôi khi không hiểu phong tình, nhưng mà có đôi khi lại trêu chọc nội tâm của người ta vui vẻ giống như mùa xuân đã đến vậy. Tần Mục có đôi khi làm việc cẩn thận, giọt nước không lọt, có đôi khi thì làm việc rất phóng khoáng, làm bừa bất chấp tất cả, thường xuyên chọc ra rất nhiều việc. Có đôi khi hắn rất thông minh, nhưng mà thời điểm dừng lại làm cho người ta hận ngứa răng. Nhưng mà những thứ này không thể nhìn thấy trên người của Hư Sinh Hoa. Hư Sinh Hoa giống như người hoàn mỹ, không tìm ra bất cứ thiếu sót gì, dùng từ xinh đẹp hình dung nam nhân này cũng không quá mức. Gã là một người như vậy, bất kể là bạn bè hay là kẻ thù của gã, đối mặt với gã đều có cảm giác như tắm trong gió xuân, giả đến mức không giống người. Linh Dục Tú nhìn hai nữ hài sau lưng của gã, nàng có phần động tình với hai nàng. Nàng nhìn ra ánh mắt của hai nữ hài nhìn lên người Hư Sinh Hoa, lại sinh ra cảm giác nóng bỏng. Nhưng hiển nhiên tình cảm của hai nữ hài này đã dùng sai đối tượng. Người hoàng mỹ giống Hư Sinh Hoa sẽ không yêu các nàng. Cho dù yêu các nàng cũng không tiếp nhận, bởi vì chính mình cũng không hoàn mỹ, cho nên nội tâm sẽ sinh ra tự ti. Dạng tình cảm này không lâu dài, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cũng không biết ngươi sẽ là địch nhân của ta hết đó. Tần Mục đặt chén rượu xuống, nói: Thời điểm biết việc này ta rất khó chịu. Thật ra chúng ta có thể trở thành bằng hữu, chẳng qua cũng tốt, ta cũng cần địch nhân giống như ngươi vậy. Gã cười, nói: Người xuất sắc như ngươi và ta, trên đời này không có mấy người, nếu như đều là bằng hữu, thật sự là thất vọng rồi. Linh Dục Tú duỗi ngón tay chọc chọc vào người của Tần Mục, thấp giọng nói: Chăn trâu, khiêm tốn chút đi. Tần Mục cười nói: Ta chỉ ăn ngay nói thiệt mà thôi. Sau lưng Hư Sinh Hoa, Ngục Liễu cười tủm tỉm nói: Nhân hoàng thực sự không biết khiêm tốn, thượng thương không phải hạ giới, Hư công tử trong thượng thương cũng không phải phàm nhân hạ giới các ngươi, ngươi làm sao có thể đánh đồng với Hư công tử chứ? Hư Sinh Hoa lắc đầu, nói: Nhân hoàng có thể, nhân hoàng điển với tư cách địch thủ đối đầu với thượng thương suốt 2 vạn năm, vì cái gì truyền nhân của nó không thể đánh đồng với ta chứ? Ngươi vũ nhục hắn chính là vũ nhục ta đó. Ngọc Liễu hơi đỏ mặt. Hư Sinh Hoa nói: Lần này ta xuống núi chính là vì diệt trừ Tân Nhân Hoàng. Lúc gặp được Tần Huynh còn tưởng rằng Tần Huynh là đạo tử của đạo môn, không nghĩ tới lại là vị Nhân Hoàng mà ta tìm kiếm. Vì sao mới biết mình đã bỏ qua? Ta đi tới hạ giới đã gặp được rất nhiều người thiên kiêu kiệt xuất, cũng lĩnh giáo qua bọn họ, tất cả đều kém ta. Kết quả suy nghĩ một chút, vẫn là Tần Huynh làm cho ta cảm thấy kinh diễm đó. Tần Mục rót rượu vì gã, cười, nói: Ta đáp ứng ngươi, muốn mời ngươi uống rượu. Sau khi uống rượu xong, ta đánh chết ngươi, hoặc là bị ngươi đánh chết, tất cả đều là chuyện may mắn thôi, không để lại tiếc nuối gì. Hư Sinh Hoa nâng chén kính tặng, hai người chạm chén, từng người uống một hơi cạn sạch. Tần Mục cảm khái nói: Cùng là bá thể, nhưng có phân chia thật giả. Ngươi có thể tìm được ta, kỳ thực cũng không phải là trùng hợp gì, mà là liên hệ giữa bá thể cùng bá thể giả. Ngươi là địch nhân số mệnh của ta, sẽ không làm bằng hữu. Bá thể hả? Hư Sinh Hoa mờ mịt. Thì ra Hư huynh cũng không biết bá thể hả? Tần Mục chỉ bản thân, cười, nói: Ta chính là bá thể, còn ngươi là bá thể giả. Ngươi và ta có liên hệ trong cõi U Minh, cũng không phải ngươi là đệ tử của Thượng Thương, ta là đệ tử của Nhân Hoàng, mà là giữa chúng ta đã có định trước là không chết không thôi. Bởi vì ta định trước có bá thể, ngươi là bá thể giả, ta là bá thể chân chính, ngươi nhất định phải giết ta mới có thể cướp đoạt số mệnh của ta, thành tựu bá thể chân chính được. Hư Sinh Hoa càng mờ mịt. Hư huynh không biết những việc này hả? Ừ, cũng khó trách mà. Tần Mục nghiêm túc nói: Câu chuyện liên quan tới bá thể cực kỳ bí ẩn, người biết việc này không nhiều. Người xem nè, chúng ta là nhân vật xuất chúng nhất trên thế gian. Người trở thành đệ tử thượng thương, ta trở thành nhân hoàng. Trong này là trùng hợp sao chứ? Không phải đâu. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, lời nói cao hơn trước: Đây là số mệnh giữa bá thể gây ra đó. Hư Sinh Hoa nghẹn họng nhìn trân trối, qua hồi lâu lúc này mới chậm rãi, nói: Ta là bá thể hả? Sư Tôn Ngọc Quân không nói với ta việc này. Sắc mặt Tần Mục ngưng trọng. Bá thể, đó là thể chất mạnh nhất. Người trước kia có phải học cái gì cũng dễ dàng, dạy cái gì cũng biết. Suy một ra ba, những thứ tứ đại linh thể còn chưa học được, nhưng mà ngươi đã học xong rồi. Hư Sinh Hoa gật đầu, kinh ngạc nói: Thì ra đây chính là bá thể. Vậy là đúng rồi. Tần Mục đặt chén rượu xuống, kích động, nói: Ngươi có cảm giác hay không vậy? Tu vi những người khác không thâm hậu bằng ngươi, thần thông giống nhau, uy lực thần thông của bọn họ không bằng ngươi. Hư Sinh Hoa gật đầu lần nữa, nói: Ừ, lúc ta 14 tuổi đã vô địch trong thượng thương, cho dù sư tôn ta tự phong thần tặng, pháp lực cũng không thâm hậu bằng ta được. Ánh mắt Tần Mục chân thành, nói: Nó đó, đây chính là bá thể đó. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm: Thì ra đây chính là bá thể. Chẳng qua gì cái gì, Tần huynh nói ngươi là bá thể thực, ta là bá thể giả. Làm sao phân chia bá thể thực và bá thể giả vậy? Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc. Tần Mục rót rượu lần thứ hai, mỉm cười, nói: Ngươi đánh không lại ta thì ngươi chính là bá thể giả. Được rồi, tới đây, cùng là bá thể mà, ngươi và ta nên uống chén lớn nha. Hai người bưng rượu uống một hơi cạn sạch. Hư Sinh Hoa lắc đầu, nói: Chưa có đánh qua, làm sao biết thắng thua được chứ? Nếu không chừng ta mới là thực, ngươi mới là giả. Trong cõi U Minh tự có định số rồi, ghi đoạt số mệnh của ta, muốn trở thành bá thể chân chính. Tần Mục ngạc nhiên, gãi đầu một cái rồi nói: Cũng phải ha, cũng có cái loại khả năng này đó. Đến đây, uống cạn một cái vò gì bá thể thiệt nha. Hắn đẩy hai vò rượu ra, đưa một vò rượu tới trước mặt Hư Sinh Hoa, bản thân của hắn ôm một cái vò rượu khác uống cạn. Hư Sinh Hoa câu mày, mặc dù gã cũng uống rượu, nhưng mà từ trước tới nay đều có độ, lướt qua thì thôi, sẽ không nâng ly thoải mái. Chẳng qua Tần Mục đã ôm cái vò rượu uống cạn rồi, gã cũng đành ngửa đầu uống theo. Linh Dục Tú lại dùng ngón tay chọc chọc Tần Mục, nói nhỏ. Trăng Trâu, người sắp say rồi, đừng uống nữa. Tần Mục uống hết sạch, hắn đã say ngà ngà, cười, nói. Hiếm thấy gặp được đồng đạo, đương nhiên không say không thôi rồi. Mũi tử nè, ngươi đi hoàng cung cầm chút rượu tới đây nữa nha. Hết rồi, 3 giờ này là 3 giờ cuối cùng rồi. Rượu cống phẩm trong hoàng cung bị phụ hoàng sai người bán đi, đổi tiền bổ sung quốc khố rồi. Linh Dục Tú lắc đầu nói. Quần áo và trang sức của ta cũng bị phụ hoàng bán mất rồi. Từng một cười ha hả, hắn đặt vò rượu xuống, vươn người đứng dậy, nói. Ta vốn có ý định uống say, sau khi tỉnh ngủ lại ganh đua sống chết với Hư Huynh, không nghĩ tới rượu không còn nữa rồi. Say choáng choáng nhưng mà không say. Hư Huynh à, đi thôi. Hư Sinh Hoa thả vò rượu xuống, đứng dậy. Kinh Yến vội vàng nâng khăn ướt. Hư Sinh Hoa xoa xoa tay và khóe miệng, nói. Đi thôi. Hai người đi ra ngoài, Từng Mục quay đầu lại, nói. Duẩn Nhi tỷ nè, ghi nợ cho ta nha. Phó Khánh Duẩn cười tủm tỉm, nói. Giáo chủ nói chơi rồi, thính chủ các vốn là sản nghiệp của giáo chủ, ghi nợ cái gì chứ? Sắc mặt Linh Dục Tú tối sầm lại. Trăng Trâu chết tiệt mở thanh lâu sao? Ta nói cái tên gia hỏa này dẫn ta đi dạo thanh lâu, thì ra hắn đi dạo thanh lâu do mình mở ra mà. Nàng nhanh chân bước ra ngoài, Hồ Linh Nhi vội vàng đuổi theo, bên cạnh còn có Ngọc Liễu, Kinh Yến, Nâng Tỳ Bà và Bình Ngọc. Hết tập 73 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.